Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Muốn luyện này công tất trước. 66. Bạch Liên Hoa đem Huyễn Vũ quần áo cấp bóc. Nàng dù sao không kia công năng. Trước ích sau sát cũng chỉ là hù dọa thôi. Huyễn Vũ vẻ mặt khuất nhục, nói: Xả yêu, ngươi muốn giết cứ giết, ta sẽ không khuất phục. Bạch Liên Hoa khí đem nàng trói chặt, nói: Ta người này thì khí vẫn là tốt lắm, chỉ cần ngươi hướng Lưu bà xin lỗi. Hơn nữa Đam Khởi sau này nuôi nấng con trai của nàng nghĩa vụ, ta liền tha thứ ngươi, nàng là bị ngươi hại chết. Huyễn Vũ không chịu nhận sai. Hảo, ta thừa nhận ta có sai. Ta không có thể kịp thời ngăn trở nàng. Nhưng ngươi là hung thủ. Đều tự lui một bước. Ta cùng ngươi cùng nhau nuôi nấng con trai của nàng lớn lên, phi. Bạch Liên Hoa không kém điểm bị phun đến nước miếng. Thấy nàng không hề ăn năn chỉ ý rất là đau lòng. Nói, ngươi là cái tu tiên. Một điểm yêu dân chi tâm đều không có. Sự tình không phát sinh ở bản thân trên người, ngươi là sẽ không cảm thấy thật đáng buồn, ngươi muốn làm gì? Trơn Huyễn Vũ không ngừng giãy giụa, nàng cảm thấy yêu nghiệt làm được ra hóa thành nam hình nhục nhã nàng sự tình. Ta muốn ở trên người ngươi họa mãn vương bát, sẽ đem ngươi dạo phố thị chúng, Bạch Liên Hoa biến ra bút chương. Nghĩ rằng làm như vậy không chỉ có thể làm cho nàng được đến giáo huấn, cũng có thể rất lớn trình độ kéo thù hận, đến mức Huyễn Vũ, nàng kim đan kỳ trọng tố thân thể rất đơn giản, đổi cái bộ dáng đổi cái tên vẫn là có thể hào hào cuộc sống. Bạch Liên Hoa dính dính mặc thủy, đang muốn hạ bút, môn lại bị đá văng ra, đông, cánh cửa đánh vào trên vách tường thanh âm vĩ đại, sợ tới mức Bạch Liên Hoa trên tay run lên, ở Huyễn Vũ lương tâm trên vị trí vẽ nhất bút. Vọng Dạ Sầu sắc mặt lạnh như băng đứng ở cửa khẩu. Nói, bổn tọa thả ngươi xuất ra, là nhường ngươi hào hào tu luyện đột phá cảnh giới. Không phải là cho ngươi cùng nhân ngoạn loại chuyện này, ở của hắn thị giác xem ra. Xả yêu đè nặng một cái trơn nữ nhân, còn ngoạn buộc chặt cùng vẽ ngoạch tiết mục. Ngươi thật đúng là hội ngoạn a. Vọng Dạ Sầu càng xem càng khí. Ngữ điệu hơn cổ quái. Bạch Liên Hoa bị hiểu lầm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, biện giải nói, ngươi, làm sao ngươi như thế biến thái, theo dõi ta còn nhìn trộm của ta hằng ngày. Vọng Dạ Sầu bất vi sở động, nói, nếu như ngươi hảo hảo tu luyện, sợ ta biết cái gì, lời này nghe, thế nào như là tới bắt bên ngoài, nàng đang muốn cùng ma tôn tranh cãi, Huyễn Vũ lại thừa dịp nàng phân thần chưa chuẩn bị đột nhiên ra tay. Bạch Liên Hoa tuy là phản ứng đi lại, cũng có nắm chắc tiếp được Huyễn Vũ nhất chiêu, lại không nghĩ rằng lực lượng của đối phương cách xa ở kim đan kỳ phía trên. Đột nhiên tế xuất ra pháp bảo càng là uy lực vĩ đại. Trực tiếp chấn đắc Bạch Liên Hoa sau này thẳng lui, phun ra một ngụm máu tươi đến, Vọng Dạ Sầu đỡ nàng, căm tức hướng Huyễn Vũ. Huyễn Vũ biến hóa nhanh chóng, đúng là thành một cái khác bộ dáng. Là Ô Vũ Tiên Tôn bản tôn, mà trong tay pháp bảo, là thần khí bản cổ thạch, ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, tầm thường yêu nghiệt căn bản để ngăn không được, Bạch Liên Hoa nếu không phải đã thần công luyện đến bát tầng. Chỉ sợ vừa rồi trực tiếp liền bụi tan khói diệt, xem ra bản tôn đoán không sai, Ô Vũ Tiên Tôn cười lạnh. Liền một con rắn yêu có thể nào giống như năng lực này? Nguyên lai đều là ma tôn ở sau lưng chỉ điểm mà đi, không phải là. Không phải là, Bạch Liên Hoa vội vàng phủ nhận, thù hận giá trị cũng không thể nhường, là ta bản thân ý tứ, cùng ma tôn không nửa điểm quan hệ, ha ha ha. Chết đã đến nơi còn không quên biểu trung tâm mà đi, Ô Vũ Tiên Tôn chào phúng nói. Trong tay phóng ra một đạo linh phù, liền gặp ngoài phòng đại phiến tường vân đi lại. Ma tôn, ngươi không nên coi thường tiên môn, cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Không, là hết thảy đều ở tiên môn chúng tôn trong lòng bàn tay. Hết chương.